ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 982, cảnh hôn, cảnh giường sao, 1, góc truyện audio.com, đã nói thẩm ảnh đế qua phòng thay đồ mà, vì sao còn ở phòng hóa trang, cô và trợ lý liếc nhau, hai người đồng loạt cúi đầu. Sau đó, chậm rãi di chuyển ra cửa, đến cửa cô liền ho khan một tiếng, trợ lý yên lặng mở cửa phòng ra, sau đó vèo một cái tử chạy ra ngoài. Kiều Luyến đang định chuồn đi, lại đột nhiên nghe được Thẩm Lương Xuyên mở miệng. Đè nam thần sao, thân thể Kiều Luyến cứng đờ. Cô lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt va chạm với Thẩm Lương Xuyên. Lúc này Kiều Luyến thật sự là có một loại xúc động muốn khóc rồi. Tại sao có loại tình huống hiện tại, tình huống của hai người bọn họ sau khi gặp mặt không phải là thút thít sao? Không phải chua xót khổ sở sao, nhưng loại tràng diện lúng túng bây giờ là sao? Kiều Luyến cúi đầu, ho khan một tiếng, nỗ lực để cho mình hồi phục lý trí, sau đó cô liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên. Cái kia, gần đây anh ngủ có ngon không? Thẩm Lương Xuyên trả lời. Rất tốt, Kiều Luyến nhẹ nhàng thở ra, thật sự sợ hãi anh lại quyết chống. Tầm mắt của cô, liền bắt đầu nhìn sang bốn phía, rơi vào vách tường phía sau anh, cái kia, mẹ tốt không? Không tốt, Kiều Luyến sững sờ, bệnh tim của mẹ tái phát sao? Không, nhưng sau khi em đi, mẹ liền không có cười qua. Trong lòng Kiều Luyến chua xót, cô cúi thấp đầu xuống, không sao, còn con Noãn Noãn có thể thay thế em làm bạn với nà, về sau mẹ sẽ tốt lên. Lời này rơi xuống, đã thấy đối diện không có tiếng gì. Cô hơi sững sờ, ngẩng đầu lên, liền thấy Thẩm Lương Xuyên nhìn cô chăm chú, có chút muốn nói lại thôi. Kiều Luyến nghi hoặc, sao vậy, hạ Noãn Noãn, đến nay hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói, nếu như nửa tháng sau còn không tỉnh lại, liền biến thành người thực vật. Kiều Luyến kinh ngạc, xảy ra chuyện gì, tại sao có thể như vậy? Thẩm Lương Xuyên chỉ ghế sofa, ngồi, Kiều Luyến đi qua, ngồi xuống, theo dõi anh. Thẩm Lương Xuyên liền đem chuyện đã xảy ra, nói dăm ba câu cho Kiều Luyến. Nói đến cuối cùng, Kiều Luyến vỗ ghế sofa, tiện nhân Mai Phượng này, còn có lão già Thẩm Tu kia, cô nhíu mày, trong hốc mắt đều ngậm nước mắt, đứa bé của Noãn Noãn. Bọn họ thực sự không phải người, tại sao phải hại đứa bé, có lẽ bởi vì chính mình cũng mang thai, hiện tại phương diện đứa bé, đặc biệt mẫn cảm. Thẩm Lương Xuyên nhìn cô chằm chằm, không nói một lời. Hiện tại Kiều Luyến mới là tiểu kiều trong chân dung của anh. Anh nhíu lông mày, Kiều Luyến lấy lại tinh thần, lúc này mới nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên. Cho nên, bây giờ anh trở lại Thẩm gia chính là định báo thù thay Thẩm Tử Hào sao? Thẩm Lương Xuyên gật đầu, Kiều Luyến lập tức hung hăng mở miệng. Nếu như vậy, không phải Thẩm Tu sợ anh cướp đi Thẩm gia sao? Vậy thì đoạt đi, em thấy rõ ràng, nếu như chúng ta tiếp tục trốn tránh, như vậy vấn đề gì cũng không giải quyết được, còn không bằng chủ động xuất kích. Miễn cho Thẩm Tu nhiều lần đến khi phụ người, thật sự cho là chúng ta dễ bắt nạt, mở miệng một tiếng chúng ta, khiến trong lòng Thẩm Lương Xuyên như nhũn ra. Anh khẽ gật đầu, đúng, chúng ta phải phản kích, anh lặp lại hai chữ chúng ta, để Kiều Luyến lập tức lấy lại tinh thần. Sau đó Kiều Luyến lập tức cúi thấp đầu xuống, cái kia, không phải anh muốn đi thay đồ sao? Thẩm Lương Xuyên khẽ mở miệng, nói xong chuyện trong nhà, như vậy bây giờ có phải chúng ta nên nói chuyện liên quan tới đè nam thần hay không? Kiều Luyến, cách chương.